Một cái tiểu họa sư, chương 31, góc truyện audio.com, nguyên lai La Trần chuyến này là vì năm sau đi thư viện hoàng gia tân niên các đệ tử được tiến cử sẽ sớm vào kinh, để mùa thu thi cử nhân. Chẳng sợ gia tài bạc triệu, lại không quyền thế, La lão gia lại tự cho mình là người lương thiện, cho nên La Trần dùng hết phương pháp vẫn không thể được như nguyện, sau khi khổ tâm trù tính, rốt cuộc nhẫn nại không được. Tam đệ cũng biết, đại ca kiếp này chỉ có một đại chí nguyện, đó là quốc công tận tụy, vì quân tận trung, lần này toàn bộ nhờ ngươi. La Trần ôm quyền cúi đầu, ngữ thái thành khẩn nói. Chử Hồi đáy lòng than nhẹ, sắc mặt khó được ngưng trọng, không gạt La đại ca ta vô tình thi tú tài, liền cũng không thi cái gì cử nhân, sư phó chỗ đó ta cũng không thể ra sức a. La Trần ngẩng đầu, sắc mặt đau khổ nói ta cũng không nghĩ làm khó tam đệ, đại ca thật sự là vô kế khả thi a. Chử Hồi do dự một lát chân thành tha thiết nói, Chử Hồi cho rằng, đại ca tài hoa xuất chúng, cử nhân sớm muộn là vật trong tay, thư viện hoàng gia chỉ là dệt hoa trên gấm cũng không nhất thiết phải đi. La Trần lắc đầu thở dài, tam đệ a, ngươi gặp ít chuyện, trên quan trường ngươi lừa ta gạt biết rất ít người a, đều là một bàn tay vỗ không vang, nếu không có người giúp đỡ, đường đều một bước khó đi a. Chử Hồi im lặng, đạo lý nàng đều hiểu, chính là quân tử có cái nên làm có việc không nên làm, lối tắt tự nhiên tốt nhưng bản thân tự dẫm qua đất mới kiên định, ít nhất nàng không cảm thấy kham khổ cả đời liền không khoái hoạt mà leo lên quyền thế cũng không nhất định là có thể được như nguyện. Nhưng mình nếu là nói ra, sợ lại bị nói là thiếu niên. Không hiểu chuyện, nàng nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy ăn ngay nói thật tương đối hảo, không gạt La đại ca ta tuy bái nhập thái phó, nhưng Chử Hồi không thông lõi đời, lại ít bái phỏng, cùng lão nhân gia quen thuộc còn không bằng ngươi. Lời này là thật cũng là giả, nàng xác thật cùng Ngô thái phó ít lui tới, cũng thật sự không thân thiết như lần trước La Trần hành tẩu, nhưng nếu nói cảm tình, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, nàng đã đem Ngô thái phó coi như trưởng bối mà tôn ái. Đến nỗi La Trần, một lần còn hảo, hai lần cũng thế, ba lần lại không hiểu, Chử Hồi thật sự choáng váng, bên trong có bao nhiêu thật tình, sợ là chỉ có đương sự rõ. Cũng không phải có người sinh ra liền là cao nhân nhất đẳng, cái gọi là đem người đùa bỡn, chẳng qua là so lòng dạ bao sâu thôi, nhưng người bị lợi dụng tổng hội sẽ có một ngày thanh tỉnh có. Thể là ngày cuối cùng của cuộc đời cũng có thể là ngay lập tức. Lúc này, được Liễu Tử Khinh mưa dầm thấm đất, nàng hơi có tiến bộ, đã tỉnh táo lại, đại ca giỏi về công tâm, về tình nghĩa, chỉ sợ còn không bằng nhị ca tiên túc. La Trần sắc mặt ảm đạm, đôi mắt như cho tàn khép kín, thôi, nếu tam đệ khó xử, đại ca cũng không làm chuyện khó xử người khác, đi, bồi ta đi hoa lầu uống hai ly. Chử Hồi không có tiếp tục không thức thời, rốt cuộc vừa mới cự tuyệt trợ giúp, nàng liền gật đầu ứng. Như cũ là lầu hai nhã gian, vẫn là đầu bảng quan nhân trong hoa lâu tiếp khách. La Trần tâm sự nặng nề, Đào Ngọc Nhiễm cũng không hứng thú, một hồi chỉ có Chử Hồi xa vào mỹ thực ăn đến rượu đủ cơm no. Nàng không phải cảm thụ không đến không khí gượng gạo, chính là giải quyết không được hoặc là không muốn tham gia. Chử Hồi tình nguyện làm ngốc tử chỉ biết ăn, tham dự chỉ khiến hai bên nan kham. Một hồi yến hội cả khách cả chủ đều không tẫn hoan, nhưng cũng không đến mức tan rã không vui, La Trần vẫn chu đáo phân phó Sa Phu đem Chử Hồi đưa về nhà, mà chính hắn vì cảm thấy hơi say nên không có vội vã rời đi, phản thân về nhã gian. Bên này, Chử Hồi có chút hơi say xuống xe, gió lạnh thổi tới, đầu óc cũng khôi phục thanh minh, sắc trời đã tối, trong viện im ắng, vốn dĩ có chút tiêu điều, lại thấy được mờ nhạt ánh nến, tức khắc liền cảm thấy ấm áp rất nhiều. Đợi nàng đi vào khi nhìn thấy mỹ nhân cúi đầu dưới đèn thêu khăn lụa, vốn dĩ thanh tỉnh liền lại say. Tử Khinh, ta đã trở về, lại uống rượu, ngồi xuống uống nước đi. Không cần, ân, Tử Khinh, chuyện gì, ta có thể hôn ngươi chút sao? Liễu Tử Khinh, trầm mặc không nói, người, bị sắc đẹp mị đầu còn không ngừng nỗ lực liền. Liền một chút, có thể chứ? Liễu Tử Khinh cúi đầu, Trừ đại ca say, sớm chút nghỉ đi. Phảng phất giống như không nghe thấy, Chử Hồi từng bước một đi qua, sau đó nâng mặt Liễu Tử Khinh, Tử Khinh, lần này ta không có say. Đầu chậm rãi hạ, tiếng hít thở tán loạn đan xen, càng ngày càng gần, nháy mắt cánh môi liền phải chạm nhau, lại có người đánh vỡ. Liễu Tử Khinh quay đầu đi, đứng dậy, nếu không có say, liền nhanh nghỉ ngơi đi, ta có chút mệt mỏi. Chử Hồi có chút vô thố đứng tại chỗ, nhìn Liễu Tử Khinh rời đi, nàng mất mát thấp giọng nói, Tử Khinh, liền ôm một chút hảo sao, giống đêm qua ta xoay người sang chỗ khác. Nói xong, nàng sợ Liễu Tử Khinh không đáp ứng, liền tiền chàm hậu tấu xoay người sang chỗ khác, yết hầu khô khốc nuốt nuốt người phía sau phảng phất đi tới. Chử Hồi vạn phần chờ mong nhắm mắt lại, bước chân phía sau càng ngày càng nhỏ, chính mình lại có thể ôn lại tốt đẹp hôm qua, nàng mở hai mắt con người lấp lánh vô số ánh sao, bên trong vui sướng như dải ngân hà. Một phân, hai phân, thời gian lặng yên không một tiếng động trôi đi, lúc này, nàng cảm thấy có chút không thích hợp, đột nhiên quay đầu, vốn dĩ khuôn mặt phiếm xuân ý, khóc không ra nước mắt. Nơi nào còn có bóng người, trong phòng rõ ràng chỉ thừa nàng một người, đây là Phạm Quy A chử hồi bẹp bẹp miệng, còn chưa từ bỏ ý định nhìn xung quanh, nhưng giai nhân sớm đã rời đi, không thấy bóng dáng. Ngày thứ hai, chử hồi còn không kịp ủy khuất, đã nghênh đón Cẩu Huyết. Hàng xóm chuyển đến nhiều ngày chưa từng chào hỏi qua, giống như đột nhiên quen các nàng, nhiệt tình tới trong phủ thăm hỏi, dăm ba câu không rời tòa nhà này. Nguyên lai phủ đệ này phong thủy cực hảo, tu sửa lại độc đáo, giá trị ngàn lượng bạc ròng. Cho nên lúc trước mình quả nhiên chiếm La Trần tiện nghi, chỉ dùng trăm lượng liền mua. Nàng buồn bực ngồi ở án thư, thực hiển nhiên đây là La Trần tiểu kế, nhưng khiến nàng vô pháp tiếp thu chính là cứ như vậy cho người tới phủ lộ ra tin tức, có phải quá qua loa hay không, chẳng lẽ chính mình thoạt nhìn quá ngu. Có chút thời điểm, mặc kệ phương pháp thích hợp hay không, chỉ cần có kết quả là được. Liễu Tử Khinh nhìn người mặt ủ mày chau, nàng nhất thời mềm lòng, dứt bỏ quyết định lãnh đạm người này đêm qua, nhẹ giọng nhắc nhở. Chử hồi ngẩng đầu, có một số việc một điểm liền thông, chính là. Có một số việc lại làm nàng canh cánh trong lòng, không thể lý giải Tử Khinh. Chuyện gì, lạnh lùng đến có thể đông chết con cá bơi. Trong sông, không có việc gì, không có việc gì, trong lòng run bần bật trên mặt nỗ lực chấn định Chử hồi lựa chọn không hề nhắc tới chuyện đêm qua. Như vậy, Chử đại ca cho rằng, chịu người ân huệ nên như thế nào? Này, ta không biết, Chử hồi ngây thơ lắc lắc đầu. Trả bạc hắn cũng sẽ không thu, vạn nhất biến khéo thành vụng, thanh danh tổn hại, vậy chỉ còn cách nói chúng ta có chuyện quan trọng, không thể không dọn đi, không có cách nào nên đem tòa nhà này cho hắn, như thế sẽ không chịu ân người. Quan trọng nhất chính là, nàng muốn mang mẫu thân trở lại kinh thành, hiện giờ vừa vặn có lý do, chỉ là không biết người này nguyện ý không. Chử hồi ngưng mi, nhưng chúng ta có chuyện gì quan trọng a, liền tính tìm cớ, lại muốn đi đâu đâu. Nàng trời sinh thích bình đạm nhật tử, không chỉ có vài phần tính kết với địa phương quê cha đất. Tổ tư tâm càng là không muốn rời đi. Liễu Tử Khinh mắt đẹp hơi lóe, tuy nói nữ tử xuất giá tòng phu, nhưng cha ở kinh thành chịu khổ, Tử Khinh nếu cùng người định ra ước hẹn bạc đầu, liền chỉ cầu ngày đại hôn có thể bái cao đường. Chử hồi hai mắt mở to, tuy trên cảm tình có chút oán trách Liễu Tử Khinh, nhưng lý tính lại rất lý giải, chỉ là nghe ý tứ lời này, chẳng lẽ là muốn đi kinh thành. Nàng tuy rằng không có gặp qua nguy nga hoàng cung, nhưng cũng xem qua mấy bộ kịch cung đình, kinh thành. Là địa phương đó sao? Không biết bá phụ hắn. Chử hồi tiểu tâm mở miệng, lời cũng chỉ hỏi một nửa, rốt cuộc có quan hệ gia sản, thân phận hiện tại của nàng cũng không nên hỏi đến quá nhiều. Liễu Tử Khinh vốn dĩ không có biểu tình gì, cuối cùng vẫn không áp được toát ra vài tia ai thiết, ngay cả ngữ khí đều trộn lẫn vài phần run. Dày, cha hãm sâu trong ngục cũng không biết thân thể có an khang hay không? Người đã qua mấy năm trong ngục, thân mình như thế nào to lớn cũng khó qua gian khổ đi, nhoáng đã qua hai năm cũng không biết cha gầy đi nhiều ít. Liễu Tử Khinh càng nghĩ càng thương tâm, lại vẫn giấu đi ướt át đáy mắt, thân là nữ nhi Liễu Thượng Thư, nàng không thể khóc. Chử hồi lúng ta lúng túng, nàng không nghĩ tới Liễu Phụ lại ở trong lao, như vậy trọng điểm là, đại hôn làm sao thấy cao đường a, chẳng lẽ cướp ngục sao? Nàng muốn hỏi một chút Liễu bá phụ lúc nào phạm tội, nhưng nhìn người trước mặt biểu tình đau thương, nàng lại không biết nên làm sao nói. Tử Khinh đừng lo lắng, bá phụ nhất định sẽ bình an không có việc gì. Chử hồi xuất khẩu an ủi, đôi tay cũng tự nhiên đem người kéo vào lòng, giờ phút này nàng không có tà niệm, trong lòng chỉ nghĩ để. Người kia dựa vào, Liễu Tử Khinh thuận theo gục đầu xuống, tựa như con thuyền phiêu bạc trong biển người, trong lòng có một phần yên ổn, là đến từ người ôm ấp mình này. Nếu cho Chử hồi là một nhân vật trong trò chơi, vậy đó chính là nhà tiên tri, hai người lúc này ôm nhau ai cũng không nghĩ tới, mấy ngày sau, Liễu Uẩn Khanh đã được vô tội phóng thích hưởng hoàng ân, ngàn dặm xa xôi tới tìm thê nữ. Mà cần tuân cha dặn dò, Liễu Tử Khinh ngày xưa đến nhờ cậy Ngô Thái Phó cũng không dự đoán được, nàng ngày đó cùng Liễu Mẫu đến Ngô Phủ, quần áo tả tơi xấu hổ, cuối cùng lại như cũ thông qua Ngô Thái Phó cùng cha sớm ngày gặp lại. Cách chương.